Đệ nhất kiếm thần, chương 1814, đứng thứ 6 bảng đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ thiếu niên trước mắt lại là cao thủ trưởng đạo cảnh. Lâm Thiếu Bạch ngẩng đầu nhìn lên mọi người trên vạn sơn trường thành. Mấy người yếu như thế đừng ra mặt, xin tôn trọng ta, cảm ơn. Lúc này, một thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Thiếu Bạch. Thấy thiếu niên này, mọi người xung quanh đều giật mình. Là Mạc Vân Sơn đứng thứ 6 bảng đạo. Đứng thứ 6 bảng đạo, Mạc Vân Khởi nhìn Lâm Thiếu Bạch, xin chỉ giáo. Lâm Thiếu Bạch gật đầu, xin cẩn thận, dứt lời, hắn ta đột nhiên biến mất trong nháy mắt, một lực lượng mạnh mẽ tựa như mưa rền gió dữ xông về phía Mạc Vân Sơn, nơi nó đi qua, không gian đều dần sụp đổ. Sắc mặt Mạc Vân Sơn thay đổi, y không dám lơ là, di chuyển cổ tay, một thanh trường kiếm phá không đâm về phía trước. Hai lực lượng vừa chạm vào nhau, Mạc Vân Sơn đã bị chấn động đến mức lùi lại, mà trong quá trình đó, một bóng người chợt xuất hiện. Ngay sau đó, người Mạc Vân Sơn bay thẳng ra ngoài, đập mạnh lên thành tường. Bịch, cơ thể của y thoáng chốc nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Lâm Thiếu Bạch ở bên dưới phủi nhẹ bụi trước ngực, sau đó nhìn lên vạn sơn trường thành. Cách trương,